Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, phó bản sự kiện. Hai người các ngươi trước chọn đi. Đối mặt cái này bẫy cha rơi xuống, Sở Ca nhưng là một lần nữa phát dương lên thân sĩ tinh thần quân tử phong phạm. Không có cách nào, cái này ba cái một kiện kia hắn đều không thể nào nhìn đập vào mắt. Quy La cùng Tân Cửu Nương liếc nhau một cái. Tân Cửu Nương lại đưa tay dùng tay làm dấu mời. Lần trước là nàng trước chọn. Lần này tự nhiên muốn khiêm nhượng rồi. Quy La gật đầu một cái. Như thế ta liền chọn người khổng lồ thợ săn bùa hộ mệnh đi. Chúng ta cái thế giới kia người khổng lồ một loại quái vật vẫn là rất thường gặp. Vật này vừa vặn phái trên dụng trang. Đối với cái này Sở Ca khẽ gật đầu. Một điểm này hắn đến lúc đó vô cùng đồng ý. Lần trước liền đã gặp một cái hỏa diễm chi linh. Khối kia đầu cũng sắp có 3 tầng lầu cao như vậy. Tân Cửu Nương nói. Như thế ta liền chọn trai này dáng vóc to người cải tạo X máu đi. Ta có thể cảm giác được trai này trong máu ẩn chứa kỳ dị sinh mệnh lực. Vừa vặn có thể dùng để luyện chế đan dược. Sở Ca lòng nói ta đây cũng chỉ còn lại có cái này vòng. Tay đai lưng a, hắn cầm lên đai lưng đến xem nhìn. Hợp kim chế tạo đai lưng nặng trĩu, hiện lên kim loại đặc hữu sáng bóng. Nhìn lấy thật đúng là rất mang cảm giác. 200 điểm phòng ngự. Có nghĩa là liền coi như là bình thường viên đạn đều không đánh nổi. Phải biết súng trường tự động công kích cũng liền vài chục điểm a. Cái này lực phòng ngự là tuyệt đối đủ dùng rồi. Mặc dù có trừ một lực lượng tác dụng phụ. Nhưng là mình 22 sức mạnh thuộc tính. Lại cũng không kém cái kia một chút. Vì vậy Sở Ca liền trực tiếp đổi lại. Chia xong đồ vật. Ba người lần nữa sửa chữa một cái. Khôi phục một chút năng lượng. Liền lần nữa động thân. Đi về phía trước cách đó không xa chính là dẫn tới tầng kế tiếp cửa chính. Bất quá ba người nhưng cũng không cuống cuồng lên đường. Bởi vì ở trên bản đồ còn có một cái phó bản sự kiện có thể hoàn thành đây. Mặc dù không biết cụ thể sự kiện nội dung. Nhưng là Sở Ca nhưng trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. Ba người thuận theo bị cái kia dáng vóc to người cải tạo X đập khắp nơi bừa bãi thí nghiệm phòng. Khách bên phải đi tới. Một ở trên con đường đều là hư hại thiết bị cùng chết đi nhân viên nghiên cứu thi thể. Làm sắp tiếp cận phó bản sự kiện khu vực thời điểm. Trên bản đồ một cái điểm màu lục lại đưa tới Sở Ca chú ý. Ồ, phía trước có cái NPC. Hẳn là ngay tại cái hộc tủ kia bên trong. Sở Ca chỉ trước mặt một cái tủ lạnh nói. Cái này tủ lạnh tựa hồ là dùng để cất giữ thí nghiệm tài liệu. Vừa dày vừa nặng tủ lạnh cửa chính vững vàng đang đóng. Nhưng mà cẩn thận chú ý lại có thể cảm thấy chỗ khe cửa tạp một bộ quần áo. Không có hoàn toàn đóng lại. Từng tia ý lạnh chính từ bên trong tản mát ra. Sở Ca đi lên chợt kéo một cái tủ lạnh cửa chính. Bên trong lập tức lộ ra một cái ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu bóng người tới. Người này một bộ nhân viên kỹ thuật tạo hình. Thoạt nhìn chính là một người bình thường nhân viên nghiên cứu. Đoán chừng là núp ở trong tủ lạnh mới tránh được một kiếp đi. Không nên giết ta. Ta không muốn chết à. Cái kia nhân viên nghiên cứu ôm đầu kêu thảm thiết nói. Nhưng mà hắn lập tức liền phát hiện dường như mở cửa cũng không phải là dáng vóc to người cải tạo X. Nhất thời kinh ngạc vui mừng ngược lại nhìn một chút ba người. Ồ, các ngươi không phải là người khổng lồ. Các ngươi là trời ạ. Các ngươi chính là cái kia mấy cái người xâm lăng. Hắn nói lấy thật giống như thở phào nhẹ nhõm, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Nghe, ta cùng cái đó đồ bỏ hội quỹ lưu trữ căn bản không có quan hệ gì. Ta chính là bị mướn mà tới tạm thời người làm mà thôi. Tạm thời người làm. Tại sao quỹ lưu trữ Itapo sẽ chiêu mộ tạm thời người làm? Dĩ nhiên là bởi vì ta là một thiên tài. Cho nên bọn họ tốn 100 vạn năm lương đem ta mời đến giúp đỡ nghiên cứu đồ vật. Ta xem thù lao không tệ liền đáp ứng rồi. Nào biết bọn họ là cái loại này trong tối làm tà ác kế hoạch nhân vật phản diện tổ chức. Cái đó August hỗn đản lại đem dáng vóc to người cải tạo X cho phóng thích ra ngoài. Thiếu chút nữa hại chết ta. Quả thật là đáng ghét. cho nên mời các ngươi không nên tổn thương ta. Các ngươi muốn ta làm gì đều được. Đối với cái này Sở Ca ngược lại là so sánh tin tưởng. Đối phương là cái lục danh. Một điểm này đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện rồi. Ngươi tên là gì? Oliver Paul. Được rồi Paul. Vậy trước tiên theo chúng ta nói một chút. Nơi này là địa phương nào? Có chỗ đặc thù gì sao? Nơi này là thân thể con người thí nghiệm khu. Là tiến hành thân thể con người thí nghiệm địa phương. Cũng là phòng thí nghiệm mấu chốt nhất khu vực. Một khi nghiên cứu của chúng ta đạt tới thành thục giai đoạn, sẽ đưa đến nơi này tiến hành thân thể con người thí nghiệm. Phải nói chỗ đặc thù. Ta nhớ ra rồi. 2 ngày trước đưa tới một nữ nhân. Cấp trên yêu cầu đưa nàng thật tốt nhốt lại. Không thể để cho nàng chạy trốn. Cũng không thể khiến nàng chết đi. Có thể là muốn dự định cho nàng tiến hành cải tạo kia mà. Loại chuyện này cũng không thường gặp. Tiến hành cải tạo đều là người tình nguyện. Đều là quân nhân giải ngũ. Nhưng là nữ nhân kia hiển nhiên không phải là tự nguyện. Hơn nữa người nữ kia cực kỳ đẹp đẽ nha. Sở Ca nghe xong nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề. Nữ nhân kia bây giờ đang ở thì sao? Tại một cái hôn mê thương khố bên trong. Nếu như ngươi muốn mở cửa. Nơi này là chìa khóa. Sở Ca nhận lấy chìa khóa. Phất phất tay. Dẫn ta đi hôn mê thương khố. Cái kia Pôn lập tức mang theo Sở Ca hướng về phía trước đi tới. Rất nhanh đoàn người liền đi tới một cái căn phòng đơn độc bên trong. Trong căn phòng này lại bày một vòng mười mấy hôn mê thương khố. Màu trắng vỏ ngoài cùng thương khố đắp lên điện tử con số thoạt nhìn rất có khoa huyễn cảm giác. Ngay tại tận cùng bên trong một cái hôn mê thương khố bên trong. Bất ngờ nằm một nữ nhân. Không phải là Helena còn có thể là ai. Xuyên thấu qua hôn mê thương khố trong suốt cửa sổ. Nhìn lấy thật giống như thua nước Helena. Sở Ca thở dài. Quả nhiên là nàng. Sở Ca trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Cô nàng này hay là thật không khiến người ta bớt lo a. Hắn phất phất tay. Ra hiệu Pôn có thể cút vui. Nhìn một cái tân cửu nương cùng Willa. Hai vị. Tiếp theo ta có thể phải thay đổi một cái tạo hình rồi. Bắt đầu từ bây giờ ta chính là Leon Kennedy. Các ngươi hiểu được rồi hả? Sở Ca nói lấy trực tiếp một cái thuật dịch dung. Biến thành tướng mạo của Leon. Cái kia Willa cùng tân cửu nương liếc nhau một cái. Lại từng người gật đầu một cái. Sở Ca mở cửa. Ấn xuống một cái đánh thức chốt mở điện. Theo hôn mê thương khố chậm rãi mở ra. Một luồng hơi lạnh từ bên trong phun ra ngoài. Sở Ca nhẹ nhàng vỗ một cái gò má của Helena. Cho ăn, tỉnh lại đi. Helena, mau tỉnh lại. Helena ừ ninh một tiếng. Phí sức mở mắt, nàng xem ra tựa hồ có hơi khẩn trương. Nhưng là ở trước mắt quang điều chỉnh một cái tiêu cự sau. Lại cuối cùng lại rơi vào trên người của Sở Ca. Trên mặt nhất thời lộ ra buông lỏng thần sắc. Leon. Ta liền biết ngươi sẽ tới cứu ta. Ngươi quả nhiên là chuyện xưa của ta bên trong vai nam chính. Sở Ca im lặng lườm một cái. Lòng nói ngươi nha thật đúng là đem mình làm thành Mary Tô nữ nhân vật chính a. Ngươi có thể kéo xuống đi. Ta tới nơi này đơn thuần tình cờ. Vốn là ta là tới phá vỡ cái căn cứ này. Không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Cho nên thuận tiện cứu ngươi một cứu rồi. Hoàn toàn chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Cho nên ngươi lần sau muốn dù thế nào làm. Có thể chưa chắc có tốt như vậy vận khí. Ngươi cũng đừng mỗi lần đều trông cậy vào ta có thể đem ngươi cấp cứu. Sở Ca tức giận đem Helena. Theo hôn mê thương khố bên trong phục rồi đi ra. Cái kia Helena hoạt động một chút thân thể. Hướng về chung quanh nhìn một cái. Có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi sẽ không phải là một người mà tới chứ. Dĩ nhiên không phải, hai vị này là đồng nghiệp của ta, đến từ thiên nhãn cục hai gã khác đặc công. Sở Ca nói lấy đem Willa cùng tân cửu nương hô lên. Hai người cùng Helena lên tiếng chào hỏi, đều không có nói gì nhiều. Cái kia Helena nhưng có chút bất ngờ nhìn hai người một cái. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hai vị này thiên nhãn cục đặc công trang phục có thể quá kỳ quái. Một cái mặc hình như là thế kỷ 18 nữ hải tặc. Một cái thật giống như theo Đông Phương trong bích họa chạy đến. Nàng tâm nói các ngươi rốt cuộc là Thiên Nhãn Cục vẫn là The Avenger a. Cho nên các ngươi tổng cộng liền đến 3 người. 3 người đã đủ rồi. Thật ra thì ta một người liền có thể tiêu diệt nơi này. Bất quá hai người bọn họ gần đây nhàn rỗi không chuyện gì. Liền cùng nhau qua tới vui đùa một chút sao? Helena nghe một mặt khó tin. Sở Ca lại trực tiếp hỏi, ngược lại là ngươi. Ta không phải là để cho ngươi không muốn lại tham hợp chuyện này rồi sao? Làm sao vẫn bị bắt tới? Helena lắc đầu một cái. Ta là cố ý bị bắt tới. Cái gì? Trên thực tế, ta đã đem ta tra được trên tin tức báo rồi. Thân phận của ta bây giờ thật ra thì là mồi nhử. Ngay tại hội quỹ lưu trữ đem ta bắt lại đồng thời. Cấp trên của ta cũng đã phong tỏa vị trí của bọn họ. Hiện tại hẳn là đã sắp đạt đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.